Kiều Thê Như Vân, chương 805, bề ngoài, gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên sẽ có giáo úy tiến đến liếc nhìn tướng quân này, thấy tướng quân uống cạn nước trà trên bàn rồi, liền đi đổi mới trà đến. Tướng quân bất động mà ngồi cẩn thận tỉ mỉ tại trước ngực hắn, một quả nho trương cùng huân chương lung lay, bị ngọn đèn trong lầu các chiếu rọi xuống, phát ra ánh sáng có chút chói mắt, giáo úy đổi trà cho hắn không nhịn được nói. Tướng quân là thủy sư kỳ hai gia hay sao? Tướng quân mỉm cười lắc đầu, nói. Không phải, giáo úy nói, vậy cũng không phải là thủy sư giáo úy rồi. Giáo úy đến Nam Dương không chia làm thủy sư kỵ binh khoa cho nên, giáo úy đồng thời ra ngoài, hơn phân nửa đều là bộ binh giáo úy, chỉ là, nói trở lại, Nam Dương thủy sư cũng không chỉ là thủy sư giáo úy. Dù sao, yêu cầu về thủy sư quá lớn, đã cần thủy sư bộ binh lên đất liền, còn cần chút ít kỵ binh. Giáo úy không nhịn được mà liếc nhìn huân chương trước ngực tướng quân, bắt đầu nghiêm nghị kính nể, nói. Thời điểm kinh đô và vùng lân cận phía bắc phản loạn, tướng quân đã lập công huân không nhỏ. Cái cằm tướng quân có chút nâng lên, lộ ra vẻ mỉm cười rụt rè, nhấp một ngụm trà, đang muốn nói chuyện, một người tiến sĩ tự nhiên đi vào trong lầu các này, cầm một tờ đơn, hỏi. Thủy sư hạm đội thứ ba bộ binh doanh, doanh quan Ngô Dũng đã tới chưa? Tướng quân lập tức đứng lên, nói. Tiểu nhân ở đây, mặt tiến sĩ giống như băng sơn hòa tan, khẽ cười nói. Điện hạ đang chờ tại Cần Chính Điện, đi theo ta. Dẫn Ngô Dũng ra khỏi lầu cắt đến cửa ra vào Cần Chính Điện, Ngô Dũng liền tranh thủ đeo nón Phạm Dương lên, cẩn thận từng ly từng tí buộc tốt dây từng dưới hàm, chỉnh sửa nếp nhăn trên quần áo một chút, sau đó mới đi vào trong điện. Ở phía trong Cần Chính Điện đã bị thay đổi đến mức không còn bộ dáng ban đầu, trong điện thiết lập một cái bàn lớn, đèn thắp sáng, có vài tên tướng quân đứng ở bên cạnh thẩm ngạo chắp hai tay sau lưng, con mắt chăm chú rơi vào bản đồ tàu quốc trên bàn. Tuy nói hiện tại thiết lập tàu quốc đô hộ phủ đã thành kết cục đã định, nhưng tại lúc đồng thời thiết lập đô hộ phủ, sự tình thiết lập lại quận huyện một lần nữa vẫn còn cần thoáng phí công một tí. Nói trắng ra một chút, cái tàu quốc này cần chia để trị, ví dụ như người chiêm tại vùng phía nam tương đối nhiều, người tàu tại phía bắc tương đối nhiều. Thẩm Ngạo sẽ chia tàu quốc làm hai khu trực thuộc đi ra, phân tàu quốc một thành hai, chỉ có như vậy, mới có thể để cho hai bên ngăn cản nhau, ai cũng không trị được ai, như thế, mới có thể bảo toàn mâu thuẫn bên trong tàu quốc luôn luôn tồn tại, không thể không khẩn cầu đô hộ phủ cân nhắc quyết định. Cái này là phương pháp xử lý tạo thế cân bằng thống trị, hai tỉnh đều tự quản, lợi ích bất đồng, mâu thuẫn dĩ nhiên là lồi ra rồi, hai tỉnh ai cũng áp chế không nổi ai, dưới loại tình huống này, thái độ đô hộ phủ liền thành tiêu điểm. Nói một cách khác, cái tỉnh nào làm chim đầu đàn, đô hộ phủ có thể liên hợp một tỉnh khác đánh bọn chúng xuống. Mà thiết chí quận huyện cũng phân bố trí các tộc một lần nữa, Thẩm Ngạo một bên nhìn địa đồ, một bên hỏi. Nơi này là chỗ nào? Tộc nhân bên kia có nhiều không? Hoặc là nói, có thể ở chỗ này thiết lập một quận huyện. Tiến sĩ dẫn Ngô Dũng đến đã đi đến bên cạnh thân Thẩm Ngạo, nói nhỏ vài câu tại bên tai Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngẩng đầu, con mắt rơi vào trên người Ngô Dũng, dùng dáng. gocchuyenaudio.com, tươi cười chân thành nói, người chính là Ngô Dũng, Ngô Dũng ưỡn ngực nói, tiểu nhân chính là Ngô Dũng, Thẩm Ngạo đi qua hướng hắn, cười nói, thời điểm bình định kinh đô và vùng lân cận phía bắc khi đó ngươi còn là một tiểu đội trưởng, trước đây ở phía trong doanh, đã giết 13 người địch nhân, đúng là ngươi. Bản vương nhớ đến, lúc ấy đã cho ngươi huân chương, có phải không? Thanh âm Ngô Dũng hơi có vài phần run rẩy kích động nói. Vâng, tiểu nhân còn nhớ rõ, khi đó, điện hạ còn hỏi tiểu nhân có nguyện ý lại lập công hay không? Ngô Dũng hơi hổ thẹn, nói. Chỉ là, lúc này đây, cuộc chiến tàu quốc tiểu nhân xuất quân đánh Bọc Hậu. Thẩm Ngạo đặt tay lên trên bàn, nói. Cho nên, bổn vương cho ngươi cơ hội lần nữa. Mặt Ngô Dũng lộ hỉ sắc ưỡn ngực nói. Xin điện hạ bảo cho biết tiểu nhân sẽ vô cùng xuất lực. Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Từ ngày mai trở lên, người từ phía trong thủy sư bộ binh lấy ra 500 người, ở lại tàu quốc thiết lập tàu quốc quân, trong tháng này, triều đình sẽ ủy nhiệm, từ nay về sau, người chính là chỉ huy sứ tàu quốc quân. Chức trách tàu quốc quân này, là làm chủ phòng thủ tại đây, liên tục thao luyện, không cần phải hoang phế, nội vụ tàu quốc cũng không cần ngươi hỏi đến, nếu xảy ra phản loạn, trừ phi phản quân nhằm vào Đại Tống, những trường hợp khác ngươi cũng có thể không rảnh mà để ý, cứ để hải chính nha môn bên dưới xử trí. Ngô Dũng kinh hãi, nói. Điện hạ tiểu nhân không muốn lưu ở tàu quốc tình nguyện làm doanh quan ở phía trong thủy sư. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Điều thứ nhất quy tắc giáo úy là cái gì? Ngô Dũng đành phải nói. Phục tùng quân lệnh, Thẩm Ngạo dùng đến khẩu khí chân thật đáng tin, nói. Cái này là quân lệnh, không có cò kè mặc cả gì hết. Dứt lời tiếp tục nói. Cái tàu quốc quân này, chuyện chiêu mộ ngươi toàn quyền xử trí, chi tiết cụ thể tỉ mỉ, đợi cho đô hộ phủ đô đốc đi nhậm chức ngươi cùng hắn định ra cách xử lý. Chỉ là bổn vương cũng có mấy quy củ, ngươi phải nhớ rõ, thứ nhất, doanh trại quân đội tàu quốc quân thiết lập ở Hoang Sơn giã lĩnh, lương thảo do đô hộ phủ cung ứng, sĩ tốt không được tùy ý ra ngoài. Thứ hai chính là chuyện chiêu mộ người cường tráng, không cho phép có người tàu và người chim, về phần các tộc khác đều có thể chiêu mộ, chuyện này vô cùng nhất quan trọng, ngươi phải nhớ cho kỹ. Về phần chuyện thứ ba chính là làm việc đều phải nghe theo đô đốc tiết chế, gặp được đại sự, phải xin chỉ thị hải chính nha môn, tự tiện thay đổi quân đội, đây là tối kỵ. Thẩm Ngạo một hơi nói ra ba chuyện, kỳ thật chuyện quan trọng nhất lại là điều thứ hai, chuyện này mới là trọng điểm để Thẩm Ngạo thống trị tàu quốc. Tàu quốc bên này, người tàu chiếm nhân khẩu nhiều nhất, chiêu mộ người tàu, người chiêm đi vào, những người này khó tránh khỏi sinh ra dị tâm. Sự khác biệt chính là, nếu chỉ chiêu mộ những người cường tráng tiểu tộc kia, những tộc nhân này xưa nay đều bị người tàu, người chiêm xa lánh, hôm nay mượn chiêu mộ chẳng khác gì là cất cao địa vị của bọn hắn tại tàu quốc, một khi có người tàu, người chiêm phát sinh phản loạn, trực chỉ đại tống. Tàu quốc quân có thể trực tiếp phát huy công dụng, những người này chỉ có dựa vào đại tống mới có thể lấy được địa vị tương ứng, lực lượng đại tống tại tàu quốc yếu bớt đối với bọn họ cũng là đả kích trầm trọng. Cái này là, góc truyện audio.com, buộc chặt lợi ích dùng rất ít người, đến thống trị đa số người. Ngô Dũng đành phải nói, tiểu nhân nhớ kỹ, Thẩm Ngạo buông lỏng ngữ khí, nói, bổn vương biết rõ, ai cũng không muốn xa xứ, nhưng có chút sự tình, nhất định phải có người để làm, xuất ra chút giáo úy, không được để cho học đường dạy võ xấu mặt. Ngô Dũng lúc này mới 10 phần mạnh mẽ nói, vâng, tiểu nhân hiểu rồi, rất tốt, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng gõ cái bàn, cười nói, người xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng đi, thủy sư sẽ di chuyển ở 3 ngày sau, nơi đây liền giao cho ngươi. Ngô Dũng hành lễ, mới lui ra ngoài, Thẩm Ngạo hơi vài phần mệt mỏi, một gã tướng quân bên cạnh nói. Điện hạ có nên đưa một phần tin chiến thắng đến Tuyền Châu trước hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Không cần, đưa cũng bị người khả nghi, có lẽ là chờ thời điểm chúng ta chiến thắng trở về áp giải người dòng họ Lý thị hiện ra tại Tuyền Châu rồi nói sau. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Đổi chén trà nhỏ khác cho bổn vương. Một gã giáo úy bưng trà nóng đến, Thẩm Ngạo ôm trong tay, ngồi ở trên mặt ghế, nhìn qua người xung quanh, nói. Thời gian di chuyển đã định rồi, chỉ là thời điểm ra đi cũng phải làm ra bộ dạng thiên binh khi đến, tìm người đi thông báo cho những người tàu kia, nói cho bọn hắn. Bảo bọn hắn đưa hơn 1 vạn dân đến, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó, bắt chút ít tráng đinh nữa, bảo bọn họ vui vẻ đưa tiễn chúng ta một tí, cái đi ngang qua sân khấu này vẫn phải làm cho tốt. Dương Quá nâng cằm lên, ở một bên nhìn địa đồ đến ngẩn người, nghe được Thẩm Ngạo nói như vậy, trong mắt hiện lên điểm khả nghi, nghiêng mặt qua nói. Điện hạ, làm những việc vớ vẩn này làm cái gì? Dù sao, những người tàu này cũng không phải xuất phát từ chân tâm thực lòng. Thẩm Ngạo nhạt cười một tiếng, nói. Cho nên nói, ngươi chỉ là vũ phu, có nhiều thứ, nên làm vẫn phải làm. Đại tống ta không giống với những địa phương khác. Quan trong triều có 3 loại người. Loại thứ nhất chính là nghiên cứu cụ thể. Loại người này có thể làm việc cũng có công phu thể hiện ra mặt ngoài. Đây là thần tử có thể làm nhiều việc. Loại thứ hai gọi nghiên cứu chính là không thể làm việc, chỉ có thể làm công phu mặt ngoài, cái này gọi là lăn lộn thần, một loại cuối cùng gọi phải cụ thể chính là chịu làm việc, không chịu làm công phu mặt ngoài, cái này gọi là tội thần. Dương Quá kinh ngạc nói, vì cái gì mà loại thứ ba gọi là tội thần? Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, chỉ có thể làm việc lại không chịu làm công phu mặt ngoài, thăng quan, không có phần của ngươi, có oan ức 8 phần chính là loại người này đến gánh vác, đây không phải tội thần thì là cái gì? Loại người này, chớ nói có thể lên chức chính là muốn dậm chân tại chỗ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn, 8/9 phần 10, đều phải đưa vào bên trong đại lý tự. Thẩm Ngạo cúi người nhấp một ngụm trà, có vẻ hào hứng bừng bừng nói. Bổn vương thì sao, muốn làm thì làm thần tử có thể làm việc còn biết làm công phu mặt ngoài, vừa rồi bổn vương phân phó, đúng là công phu mặt ngoài, ngươi thực sự cho rằng gọi vạn dân người tàu đưa tiễn, để người ta thoáng vui vẻ đưa tiễn một tí, là làm cho bổn vương xem hay sao? Sai rồi, đây là bổn vương làm cho quan to quan nhỏ trong triều đình bọn họ xem, để cho hoàng thượng xem, ngươi ngẫm lại đi, mặc dù chúng ta phụng chỉ trinh phạt nhưng tổ chế đại tống chúng ta là cái gì? Là ân trạch tứ phương, góc truyện audio.com, thân thiện cùng hàng xóm, hôm nay lại diệt tàu quốc phá hủy tông miếu Lý thị, cái này tương xứng cùng tổ chế đại tống ta sao? Không tương xứng, cũng bởi vì không tương xứng, khó tránh khỏi chuyện bị người lên án, cho nên, muốn cho người không tìm ra tật xấu, phải làm ra một bộ dạng cứu dân phạt tội, để cho bọn họ biết rõ, bổn vương không phải diệt tàu quốc chính là diệt bảo quân, không phải diệt trừ quốc chủ tàu quốc mà là nhà thương là thương chủ, chỉ có như vậy, mọi người mới có thể thỏa mãn. Thẩm Ngạo thay đổi tư thế ngồi tiếp tục nói. Cái này là công phu mặt ngoài, tuy mọi người đều biết ngươi đang lừa gạt nhưng cũng không tìm ra chỗ sai, tất cả đều vui vẻ tựa như người mặc quần áo, đi ra bên ngoài, tại sao phải mặc quần áo? Đơn giản là che đậy mà thôi, mọi người đều biết phía sau quần áo là cơ thể trần truồng, là dơ bẩn, hết lần này tới lần khác chỉ cần mặc quần áo, sẽ không người nào nói ngươi xấu, làm cho bộ mặt tỏa sáng hơn. Dương Quá không khỏi cười khổ, nói. Thì ra sau lưng cái này còn có đạo lý lớn như vậy, trước kia tiểu nhân thật đúng là một điểm không biết. Thẩm Ngạo trợn trắng mắt hướng hắn nói, nếu ngươi biết rõ, đã sớm làm Bình Nam Vương rồi, một núi không thể có hai hổ, bổn vương không thể không đại biểu ánh trăng gạt bỏ ngươi. Các tướng quân trong điện nghe xong liền cười vang, khí trời Tuyền Châu thay đổi bất thường, mấy ngày trước đây có lẽ là mặt trời rực rỡ chiếu xuống, về sau lại là một hồi âm u, mắt thấy mưa to muốn rơi xuống, bến cảng bên kia thoáng cái đã thanh tịnh, đội thuyền ra biển bắt cá toàn bộ lại gần bờ, thương thuyền cũng đều rút về, hạ neo trốn ở trong cảng. Triệu Cát nghĩ đến quân tình Thẩm Ngạo báo cáo láo, trong lòng buồn bực vài ngày, ở trong hành cung, ngây người mấy ngày đóng cửa không xuất ra. Nhưng rốt cục vẫn phải không lay chuyển được hiếu kỳ đối với sự vật mới lạ, gọi người đi mời Ngô Văn, lại để cho hắn làm dẫn đường, dẫn chính mình đi bốn phía một chút. Triệu Cát mặc vi phục xuất tuần, nhưng thị vệ lại không ít, ngoài sáng trong tối đều có, dù là như thế, cũng làm cho Ngô Văn lo lắng một hồi, cũng may là không có chuyện gì xảy ra, thật sự khiến hắn lo lắng vô ích một hồi. Hôm nay vừa đúng là 17 tháng 5, thời tiết không tốt, tâm tình Triệu Cát cũng té xuống đáy cốc, nhìn thấy mây đen âm u bao phủ đầy trời, liền sai người đi gọi Ngô Văn, muốn mang theo thị vệ ra khỏi hành cung. Thị vệ vội vàng khuyên bảo vài câu, ngay cả Dương Tiễn cũng đi theo khích lệ, nói. Bệ hạ tại đây không thể so với Biện Kinh, khí trời như vậy mà đi ra ngoài, nếu gặp mưa to cũng không phải đùa, mưa ngày mùa hè đến nhanh đi cũng nhanh, thời tiết trong lành rồi, nô tài lại cùng bệ hạ đi chơi một chút. Triệu Cát lại nói, dân chúng có thể đi ra ngoài, lúc này cũng phải làm công, vì cái gì mà trẫm không thể ra khỏi cửa. Yên tâm, không có việc gì, trẫm nghe nói khu xưởng bên kia rất là náo nhiệt, đi một chút là được, nếu như thật sự gặp mưa to cứ tìm cái địa phương nào đó tránh một chút cũng không sao. Dương Tiễn không ngừng khuyên ngăn không được, đành phải chuẩn bị nhiều vật che mưa, lại tuyển rất nhiều thị vệ cùng Triệu Cát đi ra ngoài. Lúc này là bầu trời bao la âm u nặng nề, ngay cả hải âu tới gần bãi biển cũng đều mai danh ẩn tích, trong không khí mang theo mùi tanh mặn của chiều cường. Xa giá đã chuẩn, gocchuyenaudio.com, bị xong, ngừng tại bên ngoài, thị vệ cảnh giới tại các nơi, đợi Triệu Cát lên xe, Sa Phu liền đi qua hướng xưởng. Cái khu xưởng này lúc trước chỉ là khu xưởng ngoại ô tụ tập, không biết có bao nhiêu xưởng ngày đêm sản xuất, về sau, bởi vì đám thợ thủ công không muốn từ nội thành đến nơi đây chế tác, khoảng cách quá xa cho nên, đều xây phòng ốc ở lại phụ cận. Có người, dĩ nhiên là có mặt tiền cửa hàng, bởi vậy tất cả quán rượu, trà lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trừ việc đó ra quán may cũng là từ nơi này mở rộng ra ngoài. Vốn, cái đại tống này, quán bán vải tơ cũng không phải thiếu, tất cả mọi người phải mặc quần áo mới, đều là mua vải vóc từ phía trong tiệm vải tự mình cắt may làm quần áo. Nhưng hôm nay lại bất đồng, hiện tại, thợ may rất là lưu hành tại Tuyền Châu, bởi vì tại đây đại đa số đều là công tượng ở bên ngoài đến, chưa hẳn đều mang theo gia quyến tới, không có gia quyến, một đại nam nhân mua vải vóc không thể chính mình tự cắt may. Còn nữa, cho dù thực sự có cái bổn sự này, cũng chưa chắc có thời gian làm, nam nhân đều phải đi ra ngoài chế tác mà. Vì vậy liền có thương nhân bắt được mấu chốt buôn bán, trực tiếp thiết lập thợ may phường, mời nữ công đến, làm ra các loại kiểu dáng quần áo, đưa tới cửa hàng bán. Dù sao cũng là sản xuất đại quy mô cho nên kiểu dáng quần áo may ra cũng là vô cùng nhiều kiểu, đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác. Ví dụ như nhà mình bình thường cắt may làm được quần áo, nhưng không có kiểu dáng như ở phía trong cửa hàng may, làm không được đúng mốt liền đi đến cửa hàng mua. Dần dần, loại này thợ may liền càng ngày càng lưu hành, mà tiệm vải cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành cung cấp nguyên liệu cho thợ may phường. Cách chương.